Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 484, bốc hơi khỏi thế gian. Nguyên khí biển lớn, do nồng nặc đến mức tận cùng nguyên khí ngưng kết thành dịch mà hình thành. Giống như biển rộng, trôi nổi ở trong vũ trụ bên trong bộ còn lưu lại ngôi sao đổ nát thì lưu lại mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này đại có hòn đảo to nhỏ, tiểu chỉ có một tấc vuông. Ở nguyên khí biển lớn loại này được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh. Mảnh vỡ trên cực kỳ dễ dàng sinh trưởng ra các loại không giống người thường thiên tài địa bảo mà. Lâm Diệu lúc này liền đứng ở trong đó một hòn đảo nhỏ trên. Chỉ có điều bởi nguyên khí biển lớn hình thành thời gian ngắn ngủi, hòn đảo nhỏ này giờ khắc này còn không có thay đổi gì, càng không có sinh ra bảo vật gì đối với này Lâm Diệu, nhưng không cần thiết chút nào. Bảo vật cái gì hắn có hệ thống ở, cũng không phải rất thiếu. Bây giờ hắn rất muốn chính là tăng cao tu vi, mà chỗ này chính là hắn tăng cao tu vi tuyệt hảo nơi, như vậy nồng nặc nguyên khí. Căn bản không cần tu luyện, liền có vô số nguyên khí chảy ngược tiến vào trong thân thể. Ở đây tu luyện một năm quả thực bù đắp được 10 năm hiệu quả. Nhìn xung quanh như nước nguyên khí chi sương mù, Lâm Diệu thỏa mãn đến cực điểm. Sau một khắc hắn mắt phải lóe lên một cái. Một cái phòng to nhỏ tảng đá lớn liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Tảng đá kia chính là hắn chuyên môn từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra bế quan tu hành mật bảo. Bên trong trống rỗng, có thể ở người, hơn nữa bí mật tính rất tốt. Thả ở một chỗ căn bản không ai sẽ chú ý, tuy rằng tử tinh nhường hắn tiến vào này nguyên khí biển lớn, nhưng bảo đảm không cho phép thần tộc sẽ đổi ý. Dù sao hắn có nguyên lực chi, loại chuyện này đã bị rũ ra đi tới. Hắn không thể không phòng một tay. Ta muốn bế quan, khả năng thời gian rất lâu sẽ không thức tỉnh. Các ngươi chăm sóc tốt chính mình, chờ ta trở lại, lấy ra bộ đàm, hướng Thiên Lâm Tinh phát sinh một tin tức sau. Lâm Diệu liền trực tiếp đi vào trong tảng đá lớn, cả người không thấy bóng dáng. Sau đó tảng đá lớn đột nhiên chuyển động, chìm vào nguyên khí hãn trong biển thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt qua 3 tháng, tranh cướp nguyên khí biển lớn trận chiến đó từ từ bị mọi người quên lãng. Mà cùng La Thiên vũ trụ chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục. Chỉ có điều trong thời gian này đều là quy mô nhỏ chiến dịch. Cũng không có bùng nổ ra quy mô lớn hội chiến nguyên khí biển lớn bên trong. Đông đảo thần tộc cao thủ tụ tập ở một tòa to lớn hòn đảo bên trên, lẫn nhau trao đổi gần nhất thu được đồ vật. Nói, bọn họ đem câu chuyện truyền đến Lâm Diệu trên người. Đúng rồi, các ngươi có chưa người nào gặp qua Lâm Diệu? Không có, có đã sớm nói cho lão tổ sau đó đi lĩnh thưởng. Ai còn lại ở chỗ này cùng ngươi nói a? Này ngược lại cũng đúng là, lão tổ mở ra cao như vậy treo giải thưởng siêu tầm Lâm Diệu tin tức dĩ nhiên cũng không tìm được. Tên kia thật đúng là có thể trốn a. Hắn nếu như không điểm năng lực, đã sớm chết. Có điều bây giờ nguyên khí hãn trong biển hòn đảo tổng số đã hoàn toàn thống kê đi ra. Đại hòn đảo 320 cái, tiểu đảo tự 768 cái, loại nhỏ trên đá ngầm vạn. Những chỗ này từng cái siêu tầm, sớm muộn có thể tìm tới hắn. Một thần tộc cao thủ vừa nói một bên lấy ra một bộ máy móc. Mặt trên vẽ nguyên khí biển lớn địa đồ. Tuy rằng nguyên khí biển lớn thập phần thần bí, nhưng đối với thần tộc thứ khổng lồ này tới nói, muốn đem nguyên khí biển lớn toàn bộ rõ rõ ràng ràng, căn bản không cần phế sức khỏe lớn đến đâu. Cái kia ngược lại cũng đúng là, chỉ là không biết sẽ bị cái nào người may mắn phát hiện. Cái khác mấy cái thần tộc cao thủ phụ họa vài câu sau, liền không nhắc lại Lâm Diệu sự tình 3 tháng trước. Ở nguyên khí biển lớn mở ra sau 3 ngày, bên trong thần tộc liền tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần có thể cung cấp Lâm Diệu vị trí địa điểm, đem thu được các tộc lão tổ ban thưởng tin tức này vừa truyền ra đi. Tiến vào nguyên khí biển lớn hơn 1.000 thần tộc cao thủ liền triển khai đại siêu tầm hoạt động. Một ít đại đảo càng là trở thành trọng điểm tìm tòi đối tượng, chỉ có điều khiến người ta thất vọng. Chính là đại siêu tầm hoạt động kéo dài đầy đủ nửa tháng. Đều không có mặc cho Hà Lâm trói lọi manh mối. Trái lại là bọn họ lãng phí hơn một tháng quý giá thời gian tu hành, liền không ít người từ bỏ siêu tầm, chỉ còn dư lại một số ít người còn ở kiên trì. Đợi được hiện tại, liền ngay cả nhất có kiên trì thần tộc cao thủ cũng từ bỏ hết sức tìm kiếm. Chỉ có như ngày hôm nay như vậy tụ hội thời điểm mới sẽ nói một chút chuyện này, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ không chiếm được mặc cho Hà Lâm trói lọi tin tức. Phảng phất Lâm Diệu cả người bốc hơi khỏi thế gian bình thường, mà lúc này Thiên Lâm Tinh ở bề ngoài vận hành bình thường, nhưng mà trên thực tế nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. 3 tháng trước trận chiến đó sau khi Lâm Diệu thanh danh vang dội, được khen là hai đại vũ trụ thiên kiêu số 1, không ít chủng tộc dồn dập đến đây nương nhờ vào, chỉ hy vọng sẽ có một ngày Lâm Diệu vô địch với vũ trụ sau khi bọn họ cũng có thể theo gà chó lên trời. Nhưng mà Thiên Lâm Tinh phương diện nhưng không có lập tức tiếp thu, chỉ là ở Thiên Lâm Tinh một cái vệ tinh trên xây dựng một tòa thành phố khổng lồ, dùng để thu nhận giúp đỡ những này chủng tộc. Đối với này, không ít chủng tộc đều có lời oán hận, thậm chí còn có loại tộc rời đi, nhưng Thiên Lâm Tinh đối với này không để ý chút nào. Mọi việc có xin vào dựa vào dồn dập sắp xếp ở vệ tinh bên trên, đại nhân. Căn cứ chúng ta từ Hắc Ám Liên Minh chiếm được ám báo, sói bạc tộc trong bóng tối nương nhờ vào La Thiên Vũ Trụ. Bây giờ xin vào dựa vào chúng ta rất có thể là vì tìm hiểu tin tức của chúng ta. Hoặc là cái khác không thể cho ai biết mục đích Thiên Lâm Tinh trong căn cứ. Một cái nào đó làm công nơi. Một tên người địa cầu dáng dấp nguyên tu ghé vào Đoạn Lăng trước mặt nhỏ giọng nói rằng nghe được. Câu này, yêu yêu đọc sách Đoạn Lăng sắc mặt trở nên thập phần âm trầm. Ngăn ngắn 3 tháng. Xin vào dựa vào Thiên Lâm Tinh, muốn làm Lâm Diệu phụ thuộc chủng tộc tộc loại nhiều đến mấy chục. Nhưng trong đó La Thiên Vũ Trụ phái tới được thì có 4-5 cái, ngoài ra còn có 4-5 cái thần tộc phái tới được, thậm chí khoa học kỹ thuật liên minh đều phái một chủng tộc lại đây, những này còn không bao gồm. Không phát hiện, ở tình huống như vậy, hắn làm sao dám thả những này chủng tộc tiến vào Thiên Lâm Tinh? Phải biết Thiên Lâm Tinh trên bí mật rất nhiều, siêu cấp chiến hạm chính là một cái trong đó. Lúc trước tham dự vận chuyển tinh không cự thú khung xương người nhưng là không ít. Tuy rằng phần lớn người cũng không biết bộ xương kia tác dụng, càng không có nghĩ tới dĩ nhiên có siêu cấp chiến hạm ở Thiên Lâm Tinh kiến tạo. Nhưng tin tức này truyền đi, tóm lại là dễ dàng gây nên ngoại tộc liên tưởng, phụ thuộc chủng tộc sự tình các loại Lâm Diệu chờ về sắp xếp đi, còn những kia đi rồi cũng không tiếc, ngược lại nhìn dáng dấp bọn họ cũng không nhiều lắm thành tâm. Chỉ là lại đây đầu cơ trục lợi mà thôi, suy nghĩ một chút. Đoạn Lăng đối với người kia phân phó nói, cái kia sói bạc tộc liền bỏ mặc không quan tâm. Đem tin tức nói cho thần tộc, cái khác chúng ta mặc kệ, tuân mệnh. Người kia đáp một tiếng mau mau lui ra, chỉ để lại Đoạn Lăng sắc mặt trầm ngưng. Từ khi Lâm Diệu thắng trận chiến đó sau, Thiên Lâm Tinh lập tức liền trở nên đặc thù lên. Trong vòng 3 tháng, trong bóng tối liên hệ thế lực của hắn không xuống 10 cái đại thể đều là cho hắn ưng thuận vô tận. Chỗ tốt, nhường hắn cung cấp Thiên Lâm Tinh tình báo, gần nhất còn có trực tiếp đối với hắn uy hiếp, chỉ bất quá hắn là một người cô đơn, một người ăn no toàn ra không đói bụng, những kia uy hiếp đối với hắn mà nói tất cả đều dường như phù vân. Lâm Diệu ngươi ngược lại tốt. Lưu lại cái tin tức liền không hồi âm, đem như thế cái hỗn loạn để cho ta, Đoạn Lăng tự lẩm bẩm. Sau đó hắn đứng lên rời đi căn phòng này, hắn người cô đơn sẽ không được uy hiếp,